Chương 691, Hàng Lâm. Chương 691, Hàng Lâm Thái Kỳ như là một đạo lạnh như băng vòi rồng, làm cho sở hữu tu chân giả trái tim đều đông thành băng đống. Những tâm tư này nhanh nhẹn, tính toán lực mạnh tu chân giả lập tức nghĩ đến, nếu như tu tiên giả sớm đã biết rõ Trúc Long thân phận, nhưng vẫn là đem chọn cái sương mù kế hoạch đều tiết lộ cho Hàn Lờ Ma Nò Y, như vậy sương mù kế hoạch nhất định đại có vấn đề. Thế nhưng mà, bọn hắn rõ ràng thông qua phá trướng hành động, bắt được 7 tên kết đan tu sĩ, còn thu được một nhóm lớn cửu âm thực tâm trướng cùng tinh thạch qua bom A. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Tại phá trướng hành động trung tâm chỉ huy ở bên trong, vô số tính toán lực mạnh tu chân giả đang tại đối với vừa rồi sinh mỗi một lần chiến đấu tiến hành xem cùng phân tích. Cũng không có thiếu nghiên cứu hình tu chân giả giành giật từng giây. Đối với sương mù trong kế hoạch rất quan trọng yếu pháp bảo cửu âm thực tâm trướng triển khai phá giải. Chưa qua một giây, kinh người kết quả truyền đến chém giết cùng bắt được 7 tên hắc chu bắt nhận ở bên trong, chí ít có 4 cái là giả thông qua tinh nhãn động thái bắt, phân tích sở hữu chiến đấu video, trong đó 4 gã hắc chu bắt nhận, tuy nhiên chống cự thập phần kịch liệt, nhưng đến trên tờ đều không có hiển lộ ra qua trúc cơ đỉnh phong thực lực một gã kết đan tu sĩ, mặt lâm sống chết trước mắt. Làm sao có thể không tuân ra mạnh nhất thực lực mặc dù mặt khác 3 người thân phận, cũng thập phần khả nghi, tuy nhiên trong bọn họ 2 cái hiển lộ ra đi một tí hư hư thực thực kết đan kỳ thần thông, nhưng là tại kịch chiến qua đi, bọn hắn tuy nhiên cũng huyết mạch bạo liệt, chết bất đắc kỳ tử mà vong, hư hư thực thực phục dụng đại lượng kích thích huyết mạch, tăng lên lực lượng bá đạo dược vật nói cách khác, cái gọi là hát chu bắt nhận, vô cùng có khả năng đều là thực lực khá thấp hát chu quỷ thứ nguy trang. Là hắc chu bắt nhận thế thân càng có khả năng, là do vừa đến 2 gã chính thức hắc chu bắt nhận, dẫn đầu 6 đến 7 tên thế thân, tên kia lẩn trốn hắc chu bắt nhận, tiểu vô cùng có khả năng thật sự tin tức này, như tinh thạch qua bom giống như tại mọi người chính giữa kiếp nổ. Mọi người còn chưa theo rung động trong mê muội khôi phục, cái khác càng thêm tin tức kinh người. Như liên hoàn sóng lớn giống như hung hăng đánh tới trải qua nghiên cứu hình tu chân giả sơ bộ phân tích, cửu âm thực tâm trướng. Cũng là giả nói là giả, cũng không chính xác. Phải nói cửu âm thực tâm trướng tiểu là đem 9 loại trướng khí đơn giản hỗn hợp, hoàn toàn không có bất kỳ kỹ thuật hàm lượng, vô luận là độc tính, vung tính hay vẫn là lây bệnh tính, đều thường thường không có gì lạ, dùng tu chân giới hiện hữu thủ đoạn. Hoàn toàn có thể dễ dàng địa phong ấn, phá giải cùng tinh lọc, căn bản xưng không được là một loại mấu chốt tính pháp bảo thái kỳ thanh âm, lại hoang mang, lại huệ hoài, lẩm bẩm nói, có lẽ... Cửu âm thực tâm trướng từ vừa mới bắt đầu tiểu không tồn tại, chỉ là vì nói dối điều tra của chúng ta phương hướng, hấp dẫn lực chú ý của chúng ta, mới bịa đặt ra đến như vậy một loại cái gọi là cấp trướng khí mọi người coi chừng đề phòng, linh năng đều kích đến cực hạn. Sở hữu pháp bảo an toàn cấm chế toàn bộ mở ra thái kỳ bỗng nhiên để cao rộng, tại tần số truyền tin trong giống như là tiếng sấm gào thét, trường sinh điện dùng bộ này giả dối hư ảo xương mù kế hoạch. Đem chúng ta sở hữu lực lượng đều điều động, cái này cũng không phải bọn hắn mục đích cuối cùng, nhất định còn có càng quỷ bí thủ đoạn chờ chúng ta sở hữu tu chân giả đều hướng bà mẹ nó khép tờ, bảo đảm bên người tùy thời đều có 2 gã người một nhà, không muốn lật đàn, lặp lại một lần, vô luận. Hiện cái gì cổ quái? Không muốn lật đàn, hướng ta báo cáo không khí tựa hồ lập tức tháo nước, hào khí thoáng cái khẩn trương tới cực điểm. Mỗi một gã tu chân giả thần sắc đều trở nên vô cùng ngưng trọng. Phảng phất có một cái nhìn không thấy yêu ma, chính ghé vào thâm thúy đen kịt trong vũ trụ, cách trầm trọng kim loại tường thành, cười mỉm mà nhìn xem bọn hắn. Thái tiền bối, có lẽ trường sinh điện thật sự còn có âm mưu, nhưng ta muốn trước hướng ngài xác nhận một sự kiện. Lý Diệu thập phần tỉnh táo mà hỏi thăm. Chu tiên tiểu đội, là do Tiêu Huyền Sách tiền bối lãnh đạo A phá trướng hành động. Cũng là Tiêu tiền bối chủ trì. A Thái Kỳ sửng sốt một chút, cau mày nói, làm sao có thể Tiêu Huyền Sách là Thái Hư tập đoàn tổng giám đốc, phụ trách linh vong khuyết trương cùng giữ gìn, còn muốn tham dự Thái Hư chiến binh hạng mục, một ngày trăm công ngàn việc, loay hoay sức đầu mẹ chán, cái đó đến lúc xử lý Chu Tiên tiểu đội sự tình Thái Hư tập đoàn cùng Chu Tiên tiểu đội, là 2 cái hệ thống, không can thiệp. Chuyện của nhau, không có quản lý cùng thống ngự quan hệ. Về phân phá trướng hành động, cũng không phải do hắn phụ trách, chỉ bất quá chúng ta biết do nghĩa tử của hắn Tiêu Thiên Bảo là một gã tinh nào chuyên gia, cho nên mới thỉnh hắn đến phụ trách giam khống bộ phận công tác mà thôi. Lý Diệu nháy mắt con ngươi, trầm ngâm một lát, lại hỏi, như vậy, nếu như ta không có đoán sai, Chu Tiên tiểu đội thành viên, đặc biệt là thẩm thấu đến Trường Sinh Điện bên trong đi Chu Tiên tiểu đội ở bên trong, nhất định có Tiêu Huyền Sách chân truyền đệ tử, hoặc là thế hệ con cháu, có phải hay không? Thái Kỳ rất kỳ quái địa nhìn hắn một cái, cái này không là chuyện đương nhiên sao? Diệp Hồng Phi ở phía sau kéo Lý Diệu một thanh, thấp giọng nói, Sa lão sư, ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì à Tiêu? Huyền Sách xuất thân Vũ Xà giáo, đương qua hơn mấy chục năm Vũ Xà giáo giáo chủ, đương nhiên là có rất nhiều đệ tử cùng thế hệ con cháu, là Chu Tiên đội viên A. Lý Diệu khó hiểu, có ý tứ gì ngươi không biết sao? Diệp Hồng Phi kỳ quái nói, Thiên Thánh Lục Tông, kể cả các ngươi Thiết Nguyên Lục Bộ cũng hẳn là đồng dạng, chúng ta lão tổ tông từ vừa mới bắt đầu, đều là một vạn năm trước Tinh Hải Đế quốc nội chiến về sau, lưu lại tàn binh. Sở hữu tàn binh, phân thuộc bất đồng hệ thống, cứ dựa theo riêng phần mi nhờ đặc điểm, chậm rãi chuyển hóa thành bất đồng lưu phái. Nói ví dụ Cuồng Hùng Hội, sớm nhất là Lai Nguyên ở đế quốc quân trong một chi quỹ đạo lính nhảy dù Cuồng Hùng đột kích đội, cho nên tiểu đặc biệt am hiểu công thành cùng đột kích tác chiến. Mà Liệt Nhật Minh đâu rồi, tắc thì là đến từ đế quốc quân trong bộ đội trinh sát, cho nên bọn hắn nắm giữ lấy không ít độ kiểu bí pháp, am hiểu nhất du kích, cơ động, trinh sát. Về phần Vũ Xà giáo, nhưng lại Lai Nguyên ở đế quốc quân trong ngành tình báo phân tích, địch hậu thẩm thấu, thẩm vấn khảo vấn, phản thẩm vấn khảo vấn, những điều này đều là người ta năng khiếu ai, cho nên, đã muốn thành lập Chu Tiên tiểu đội, thẩm thấu đến Trường Sinh Điện bên trong, đương nhiên là dùng Vũ Xà giáo môn nhân là chủ lực rồi. Tiêu Huyền Sách trở thành vài chục năm Vũ Xà giáo chu, trong giáo phần lớn là hắn đồ tử đồ tôn, Chu Tiên tiểu đội ở bên trong có mấy cái hắn chân chuyên đệ tử hoặc là thế hệ con cháu, có cái gì kỳ quái? Lý Diệu nghẹn họng nhìn chân chối, á khẩu không trả lời được. Rốt cục minh bạch, vì cái gì ban đầu ở Thiết Nguyên Tinh bên trên, vấn tâm đài loại này thần khí hội do Vũ Xà bộ lạc trưởng quản dô y nguyên lai, người ta lão tổ tông tiểu là làm công tác tình báo, vậy thì không kỳ quái. Bất quá Lý Diệu không có cam lòng, đang muốn mở miệng, Nguyên Anh kiếm tu Thái Kỳ lạnh lùng xen lời hắn, Sa đạo hữu. Lão hủ có lẽ mơ hồ đoán được ngươi đang suy nghĩ gì, muốn hỏi Chu Tiên tiểu đội ở bên trong có hay không Tiêu Huyền Sách chân truyền đệ tử hoặc là thế hệ con cháu. Đó là đương nhiên là có, hơn nữa chức vị còn không thấp ni Tiêu Huyền Sách thân nhi tử Tiêu Thiên Dương, tiểu là Chu Tiên tiểu đội thành viên trung tâm, là thẩm thấu kế hoạch mấu chốt. Lý Diệu đã sớm đoán được, cười lạnh một tiếng, Tiêu Thiên Dương, hiện ở nơi nào? Thái Kỳ cắn chặt răng, theo trong kẽ răng mỗi nổ ra một chữ, đều giống như phun ra một thanh phi kiếm. Tiêu Thiên Dương, hiện tại tiểu nằm ở Tiêu Huyền Sách trong ngực hắn, tiểu là vừa vặn hiện, bị Trường Sinh Điện giết chết, cũng hướng. Chúng ta thị uy trúc long cái gì? Lý Diệu như bị sét đánh, rút lui ba bước, hung hăng đâm vào đường ống thông gió bên trên. Đông một tiếng, đường ống thông gió nội dư âm lượn lờ, Lý Diệu trên mặt huyết sắc, hởi được sạch sẽ. Tích tích tích tích tích tích liên tiếp dồn dập tiếng cảnh báo. Tại mỗi một gã tu chân giả chiến thuật tinh nào bên trên đồng thời nổ tung. Thái Kỳ kích đi ra trên trăm đạo màn sáng, đồng thời lóe ra không rõ ánh sáng màu đỏ, tần số truyền tin ở bên trong truyền đến sóng sau cao hơn sóng trước, kinh hãi gần chết gầm rú. Thứ 10 tinh hoàn, thứ 10 tinh hoàn sinh ra nổ lớn, thứ 10 tinh hoàn bốn phương tám hướng, khắp nơi đều có dị thường linh năng chấn động, như là một hồi đột nhiên xuất hiện tinh hải phong bạo xâm nhập. Không đúng, không phải phong bạo, vâng, là thiên ma thứ 10 tinh hoàn, thiên ma phủ xuống, kể cả Nguyên Anh kiếm tu Thái Kỳ ở bên trong, sở hữu tu chân giả trên mặt huyết sắc hoàn toàn rút đi, màu da so người chết còn muốn trắng bệnh. Mặc dù mới vừa rồi bị U Minh nhận đào thoát, mặc dù đối mặt Trúc Long tin người chết, mặc dù biết được sương mù kế hoạch chỉ là Trường Sinh Điện phóng xuất ra sương mù đạn, sở hữu tu chân giả đều không có sợ hãi như vậy qua. Cũng thật không ngờ, bọn hắn mặt lâm là cả phi tinh giới, hoặc là nói 3.000 đại thiên thế giới trong kinh khủng nhất thiên thai một trong, thiên ma hàng lâm tại nhân loại khống chế cùng lợi dụng linh năng trong lịch sử, rất sớm tựu nhận thức đến một loại cùng bình thường linh năng hoàn toàn bất đồng năng lượng u năng tồn tại. Chỉ là, về u năng bản chất, từ xưa đến nay, một mực chúng thuyết phân vân. Thậm chí liền nó đến tột cùng là linh năng mặt đối lập, hay vẫn là linh năng một loại khác hiện ra hình thái, đều không có kết luận. Một cái so sánh phổ biến thuyết pháp là nhân loại cũng không phải vô tận tinh hải trong cái thứ nhất bá chủ. Tại nhân loại văn minh thành lập trước khi, vô tận tinh hải trong tiểu xuất hiện qua vô số cường thịnh văn minh cùng bá chủ. Những cái kia bị cổ nhân xưng là thần cùng ma cường đại chủng tộc, lại cuối cùng ngăn cản không nổi tuế nguyệt tan mòn, tại ngàn tỷ năm trong thời gian, từng cái diệt vong. Nhưng mà, những tiền sử này văn minh tuy nhiên hủy diệt, nhưng bọn hắn trong một bộ phận cường giả từng sở ý niệm trong đầu, hoặc là nói từng đạo ý chí, lại như là ưu linh đồng dạng, có khả năng còn sót lại xuống. Những ẩn chứa này vô cùng phẫn nộ, sợ hãi, tuyệt vọng, không cam lòng, sát ý ý niệm trong đầu, tại bao la ba tờ ngà tờ tinh hải trong bay tới đang đi. Trong đó tuyệt đại bộ phận ý niệm trong đầu đều theo thời gian mà nhạt nhòa, triệt để chôn vùi. Nhưng vẫn có một phần nhỏ ý niệm trong đầu, sẽ ở dưới cơ duyên xảo hợp, cùng linh có thể kết hợp, hoặc là nói đem linh năng ô nhiễm, làm cho tinh khiết, ổn định, bình thản linh năng, thể hiện ra một loại khác, hoàn toàn bất đồng cuồng bạo hình thái. Cái này, tự là ưu năng. Thậm chí còn, đem vô cùng vô tận ưu năng ngưng tụ, những sớm đã này hủy diệt văn minh đám vong linh, lại có thể sinh ra mới ý thức. Bọn hắn tiểu tụ tập tại vô tận tinh hải biên giới, một loại chỗ thần bí chỗ. Ai cũng không biết mục đích của bọn hắn, chỉ biết là đương bọn hắn xuất hiện lúc, mang đến chỉ có âm mưu, phản bội, giết chóc cùng hủy diệt cái này, tự là vực ngoại thiên ma.